Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 548, ra tay. Góc truyện audio.com. Dưới mặt đất trong cung điện, vô số đạo ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cái kia một cây đỏ tươi ướt át. Óng ánh sáng long lanh trái cây, ánh mắt càng phát ra cực nóng. Không có người chú ý tới, tại cung điện ở chỗ sâu trong, có một cái thân ảnh cao lớn đang tại tiếp cận. Lặng yên không một tiếng động, chu quả chung quanh sương mù âm u đều đã biến mất. Chu quả hoàn toàn thành thục, bầu không khí đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Áp lực, khẩn trương, không ít tu sĩ vẫn không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt tại bốn phía dò xét. Mồ hôi theo trên mặt chảy xuống, lại hồn nhiên như thế chưa phát giác ra. Thế cục hôm nay, hơi có gió thổi cỏ lay, sẽ dẫn phát một trận thiên kiêu đại chiến. Âm Quỷ Tông, Tinh Nguyệt Tông, Hỏa Vân Cốc, Vô Ảnh Môn, Tiệt Thiên Kiếm Tông, Thiên Hành Tông, Thất Sát Tông, Huyết Vũ Quan, Huyền Thiên Thần Giáo, Long Hồ Các, Bắc Vực Thập Đại Thượng Môn, Thác Bạt, Mộ Dung, Vũ Văn, Độc Cô, bốn cái tu chân đại tộc. Những thế lực này vạn cổ không suy. Coi như là năm đó Đại Kiền Đế Quốc diệt đi, sụp đổ, những thứ này thế lực lớn cũng đều dựa vào cường đại nội tình truyền thừa xuống. Mà hôm nay, thập đại thượng môn, tứ đại quý tộc thiên kiêu, đều là trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám người đầu tiên xuất thủ. Chu quả tuy rằng đã thành thục, bày đang lúc mọi người trước mắt, nhưng người đó động thủ trước, tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Rất có thể trực tiếp bị dìm ngập đang lúc mọi người thế công phía dưới. Hắc hắc, Thác Bạt Phong đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Đánh vỡ bình tĩnh, chu quả đang ở trước mắt. Nếu như không ai dám gỡ xuống, ta liền không khách khí. Thác Bạt Phong ánh mắt nhìn khắp bốn phía, chiến ý cuồn cuộn, tay phải mang theo hoàng kim đại kích. Phóng ra đi nhanh, hướng phía chu quả chạy vội mà đi. Đều có một cỗ bễ nghễ thiên hạ khí thế. Mọi người tại đây đều là Bắc Vực thiên kiêu, một đời tuổi trẻ cường giả. Coi như là không phải thập đại thượng môn, tứ đại quý tộc người trong, cũng tự nhận là không thuộc về Thác Bạt Phong. Đối với hắn tự nhiên không có chút nào sợ hãi. Hừ, Long Hổ các thiên kiêu hừ lạnh một tiếng. Lạnh giọng nói, Thác Bạt Phong, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngắt lấy chu quả. Bắc Vực Xưng Vương, Long Hổ các thiên kiêu cầm trong tay đôi giản, cất bước tiến lên, khí thế bức người. Oanh, hoàng kim đại kích cùng đôi giản va chạm, bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh. Hỏa tinh văng khắp nơi, cân sức ngang tài, song phương đối chiến một cái, đều thối lui một bước. Long Hổ Các là Bắc Vực thập đại thượng môn ở bên trong, một người duy nhất lấy luyện thể tăng trưởng tông môn, kia lập tông tổ sư năm đó ở thiên hoang đại lục bên trên, cũng là một cái nhân vật nổi tiếng, có lưu một bộ Long Hổ Kinh, theo như truyền thuyết, tu luyện tới cực hạn, có thể hàng long phục hổ, không gì làm không được. Tà thủ giản bên trên, điêu khắc từng đạo tỉ mỉ tinh xảo đường vân, chợt nhìn phảng phất là long lân. Hữu thủ giản bên trên, điêu khắc từng đạo màu đen hoa cúc văn, coi như hổ trên thân đường vân. Hai người binh khí trong tay đều là hoàn mỹ linh khí. Lúc trước tại Đại Chu tông môn thi đấu bên trên, một kiện hoàn mỹ linh khí xuất thế, dẫn tới vương thành chấn động, vô số kim đan chân nhân động tâm. Mà hôm nay, hai đại thiên kiêu chợt vừa ra tay, trực tiếp tế ra hai kiện hoàn mỹ linh khí. O-O-N-G, đột nhiên, trong hư không, vang lên từng tiếng càng kiếm kêu. Kiếm quang chợt chợt hiện, giống như hừng hực luyện không, đem hư không xé thành hai mảnh. Tiệt Thiên Kiếm Tông thiên kiêu ra tay, một kiếm chém dụng tại trong hư không. Chỗ đó nguyên bản không có vật gì, nhưng ở kiếm quang bao phủ phía dưới, một đạo thân ảnh lăng không hiển hiện, thần sắc bối rối, thân hình lập lòe, không ngừng lui về phía sau. Hiểm lại càng hiểm tránh khỏi kiếm quang sát phạt. Nguyên lai là vô ảnh môn thiên kiêu. Đều muốn ẩn nấp thân hình tiếp cận Chu Quả. Lại bị Tiệt Thiên Kiếm Tông thiên kiêu khám phá dấu vết hoạt động. Một kiếm bức ra nguyên hình. Âm Quỷ Tông thiên kiêu mũi chân điểm nhẹ. Vẫn còn như u linh. Hướng phía Chu Quả phóng đi. Lại bị một đạo hỏa quang ngăn chặn bên ngoài. Người, Âm Quỷ Tông thiên kiêu sắc mặt âm trầm. Xuất thủ đúng là Hỏa Vân Cốc Vương Viêm. Một tháng trước, hắn từ nơi đây tìm được đường sống trong chỗ chết. Đạt được tông môn trưởng bối tương trợ. Thương thế khỏi hẳn, tu vi còn có điều tinh tiến. Lần này đến đây, hắn chẳng những vì Chu Quả mà đến. Còn muốn báo thù rửa hận. Huyết Vũ Quan thiên kiêu vừa có động tác. Trước người liền hiện ra một khắc cực lớn ngôi sao. Tinh Nguyệt Tông thiên kiêu ra tay. Thiên Hành Tông thiên kiêu. Thất Sát Tông thiên kiêu. Vũ Văn Vũ Giáp. Mộ Dung Vô Song đám người. Toàn bộ ra tay. Song phương quyết đấu. Hoặc là ba lượng hỗn chiến. Thế cục một mảnh hỗn loạn. Bắc vực mặt khác thiên kiêu. Thừa cơ ra tay. Một vị mặt ngựa tu sĩ chỗ dựa lấy thân pháp tăng tốc độ. Liên tục tránh đi mấy người chặn giết. Phóng tới Chu Quả, còn chưa tới phụ cận. Người này trước mắt hiện ra một đoàn huyết vụ. Trong nháy mắt đem thôn phệ đi vào. Hài cốt không còn, còn có thiên tài mới vừa vặn tới gần. Đã bị Thác Bạt Phong một kích chém giết. Thập đại thượng môn, tứ đại quý tộc thiên kiêu hỗn chiến. Chiến trường khủng bố như khăng khít địa ngục. Bất luận cái gì tiến gần tu sĩ. Đều bị xoắn giết được huyết nhục văng tung tóe. Ở đây rất nhiều thiên kiêu. Cực kỳ khắc chế. Còn không có chính thức bộc phát. Nếu là đợi đến lúc có thiên kiêu chống đỡ kim đan dị tượng. Uy hiếp được người bên ngoài. Chắc chắn khiến cho phản ứng dây chuyền. Trận này hỗn chiến. Sẽ càng thêm máu tanh tàn khốc. Mộ Đông Thanh, Bạch Vũ Hàn hai người đứng ở tít mãi bên ngoài. Nhìn xem trận này thiên kiêu đại chiến. Đều là sắc mặt tái nhợt. Tâm thần chấn động, tu chân giới tàn khốc. Tại thời khắc này, thể hiện phát huy tác dụng vô cùng. Hai người tận mắt thấy. Cái kia được xưng đại thương vương triều kim đan đệ nhất nhân. Bị long hổ các thiên kiêu liên tục trùng kích. Long hổ song giản thay nhau nện xuống đến. Người này kim đan dị tượng mới vừa vặn chống đỡ một nửa. Đã bị long hổ các thiên kiêu đánh chết. Phơi thây tại chỗ, tu chân giới thiên tài. Tại thời khắc này, là như thế giá rẻ. Chỉ có trải qua trận này máu tê tẩy lễ người. Mới là bắc vực chính thức thiên kiêu. Thật là đáng sợ. Bạch Vũ Hàn nói khẽ. Thập đại thượng môn. Tứ đại quý tộc thiên kiêu vây quanh Chu Quả hỗn chiến. Đều muốn gỡ xuống được Chu Quả. Tất nhiên gặp mặt đối với bọn họ. Đó căn bản không có khả năng thành công. Mộ Đông Thanh gật đầu nói. Đúng vậy a, mười mấy người này chiến lực thật sự quá kinh khủng. Nhưng vào lúc này, một đạo cao lớn khôi vĩ thân ảnh đụng vào trong đám người. Đại hán này đang mặc vải thô áo gai. Cường tráng rắn chắc hai tay trần trụi bên ngoài. Khuôn mặt cương nghị, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, hướng phía tận cùng bên trong nhất chiến trường vọt tới. Lại một cái chịu chết đấy. Bạch Vũ Hàn lắc đầu than nhẹ. Chỉ là cái này trong chốc lát, đã có mấy trăm vị kim đan chân nhân. Vẫn lạc trên chiến trường. Bất luận cái gì tới gần Chu Quả thiên kiêu, đều bị thập đại thượng môn. Tứ đại quý tộc thiên kiêu vô tình chém giết. Trong nháy mắt, áo gai đại hán liền đã đi tới chỗ gần. Đối mặt huyết vụ quan thiên kiêu. Cái này trong chốc lát. Chết ở huyết vụ quan thiên kiêu trong tay kim đan chân nhân. Đã có hơn 10 vị nhiều. Huyết vụ quan thiên kiêu thao túng một đoàn huyết vụ. Không có không nuốt. Không có không thối. Không có không thực. Mộ Đông Thanh hai người thậm chí chứng kiến. Có kim đan chân nhân căng ra kim đan dị tượng, đều bị cái kia một đoàn huyết vụ thôn phệ được không còn một mảnh. Muốn chết, Nhìn thấy áo gai đại hán căn bản không có giảm tốc độ ý đồ. Huyết vụ quan thiên kêu cười lạnh một tiếng. Căng ra huyết vụ, bay thẳng đến áo gai đại hán bao phủ qua. Cút ra, tiếng như sấm sét, chấn nhiếp nhân tâm. Áo gai đại hán không tránh không né. Ánh mắt như điện, bật hơi ra thanh âm. Trong cơ thể đột nhiên phóng xuất ra một tiếng nổ vang. Như biển triều bắn ra. Khí thế bàng bạc, huyết như hải triều. Huyết vụ quan thiên kiêu đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Sắc mặt đại biến, áo gai đại hán huyết khí ngút trời. Trong nháy mắt đem trước mặt mà đến huyết vụ bức lui. Cái kia đoàn mọi việc đều thuận lợi huyết vụ. Vậy mà đều gần không được thân. Áo gai đại hán bước chân liên tục, thò ra lá chuối lớn bàn tay. Trực tiếp quất vào trước mặt cái này đoàn huyết vụ trên. Phốc, một viên đầu to như cái đấu bay lên. Hai mắt trừng trừng, áo gai đại hán xông lên mà qua. Huyết vụ tán loạn, huyết vụ quan thiên kiêu chết tại chỗ. Liền kim đan dị tượng cũng không kịp phóng thích. Chết không nhắm mắt, cách chương.